18 vị ngọt, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên khai giảng của năm cuối cấp 3, Thẩm Ý lại đến muộn, đêm qua thức khuya làm bài, kết quả là sáng nay ngủ quên, cô còn chưa kịp ăn sáng đã đeo cặp sách lên chạy tới trường, mắt thấy đã sắp đến nơi, nhưng vừa rẽ vào khúc cua cô đã bị dọa cho giật mình bởi đám đông trước cổng trường. Có chuyện gì vậy? Bây giờ đã gần đến 7 giờ rưỡi, cứ cho là thời gian này vẫn còn người ở cổng trường thì cũng nên là các học sinh đang vội vội vàng vàng chạy tới giống như mình, chứ sao lại có nhiều người đứng đợi ở đây như vậy? Chưa kể toàn là con gái. Thẩm Ý lại gần mấy bước, phát hiện độ tuổi của những bạn nữ này cũng không quá lớn, người nào người nấy mặc váy lại còn trang điểm, cách ăn mặc rõ ràng là rất chỉn chu, trông ai cũng thập phần kích động. Có người hỏi, xác nhận chưa, hôm nay cậu ấy thật sự sẽ đến? Xác nhận rồi, cậu ấy đã hủy hết lịch trình của tuần này, không đi học thì còn làm gì? Dù sao thì cậu ấy cũng lên lớp 12 rồi, vẫn phải đi học chứ? Biết là thế, nhưng mà tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy người đâu? Chẳng lẽ chúng mình đã tới chậm, em ấy đã vào? Không chịu đâu. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi của Thẩm Ý lại rung lên, là cô bạn thân Dương Việt Âm của cô. Tiểu Ý, bạn học Thẩm Ý, tại sao mày còn chưa tới vậy, bọn tao đều đang chờ mày cứu mạng đây. Đến ngay đây, phải rồi Âm Âm, hôm nay có chuyện gì vậy? Ở cổng trường có rất nhiều người. À cái đó, mày không đoán ra à? Thẩm Ý nghĩ đến đoạn đối thoại mình vừa mới nghe được, trong đầu hiện lên một suy đoán. Không đợi cô nói ra, giọng điệu của Dương Việt Âm ở đầu dây bên kia đã biến đổi, đó là sự kích động khó mà khắc chế được. Ngoài chuyện đó ra thì còn có thể là gì? Là, Hoàng Tử, sẽ tới học. Thẩm Ý nghe đứa bạn thân nói thì dừng bước lại. Dường như mỗi trường trung học phổ thông đều phải có một nam sinh đẹp trai được yêu thích, mặc dù Giao Châu Một, Thất Trung là ngôi trường trọng điểm, nhưng những đứa trẻ đang tuổi dậy thì đều có suy nghĩ giống nhau. Theo thông lệ, mỗi lớp đều sẽ tồn tại một hot boy hoặc hot girl. Hơn nữa nhóm học bá học hành khắc khổ, vui chơi một chút là lại lên tinh thần ngay. Vậy nên nhà trường liền dán thông báo muốn tổ chức một cuộc bình chọn, những nam sinh dễ nhìn một chút đều được xách vào cuộc đua, tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tuy nhiên, nhắc tới hot boy có thể có rất nhiều lựa chọn, nhưng chỉ có một người được mệnh danh là Hoàng Tử. Một, Giao Châu, là một thành phố cấp phó địa khu thuộc địa cấp thị Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tiêu Nhượng, học sinh của lớp 5 cấp 3 Thất Trung, cũng là tiểu sinh có nhân khí, siêu sao nổi tiếng với danh xưng em trai quốc dân. Thẩm Ý nhìn qua chung quanh, nghĩ mình sao lại có thể ngu ngốc như vậy. Đương nhiên chỉ có thể là cậu bạn đó, nếu không còn ai có thể làm cho các cô gái mới sáng sớm đã đứng đợi ở đây. Trên thực tế, lần này cũng coi như còn đỡ. Cô nhớ hồi lớp 10, Tiêu Nhượng vừa vào tiết, người hâm mộ nghe tin mà đến đã làm cho con đường bình thường vắng người bị kẹt xe, phía nhà trường đành phải cử cảnh sát trường học. 2. Ra cưỡng chế khơi thông. 2. Cảnh sát trường học, người có nhiệm vụ giám sát kiểm tra, làm tốt công tác bảo vệ an toàn cho trường học. Sau khi thực hiện, hệ thống cảnh sát trường học, các trường học và nhà trẻ vẫn chịu trách nhiệm chính về công tác an toàn nội bộ của đơn vị mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát trường học có 7 trách nhiệm chính: giám sát, kiểm tra và hướng dẫn các trường học, nhà trẻ đảm bảo an ninh nội bộ, giải quyết trước các trường hợp khẩn cấp trong trường học và nhà trẻ, hỗ trợ các bộ phận liên quan điều tra truy quét hành vi phạm pháp và tội phạm của học sinh liên quan đến trường học. Các hoạt động, hỗ trợ trường học và nhà trẻ điều tra và giải quyết các xung đột và tranh chấp khác nhau trong khuôn viên trường. Thực hiện công khai pháp lý và giáo dục an toàn cho học sinh nhà trường và trẻ em trong trường mẫu giáo. Thu thập và báo cáo thông tin về tất cả các khía cạnh của an toàn trong khuôn viên trường. Hợp tác với các bộ phận liên quan để thực hiện ra điều tra trong phạm vi 200 mét của khuôn viên. Trật tự công cộng được dọn dẹp và chấn chỉnh. Cô cúp điện thoại, vừa định bước vào trường thì lại bị bảo vệ ngăn lại. Này, cháu định làm gì? Thẩm Ý, cháu vào trường ạ. Nào, ngay cả đồng phục cũng không mặc, có phải tính giả mạo học sinh để trà trộn vào trường không? Cháu gái à, không phải chúng tôi đã nói xong rồi sao? Phải đợi ở bên ngoài, tôi không đuổi các cháu, nhưng các cháu cũng không được phép bước tới cổng trường. Nghe lời, phối hợp một chút đi. Thẩm Ý ngơ ra, lúc này mới giật mình, chính mình buổi sáng vội đi nên đã quên mặc đồng phục. Nếu vào ngày thường thì cũng không có chuyện gì, nhưng mà hôm nay có tình huống đặc thù nên bảo vệ mới hiểu lầm. Một người hâm mộ đứng bên sợ bảo vệ nổi giận, vội nói. Chúng cháu phối hợp mà. Bạn đừng xúc động, đừng hại bọn tôi bị đuổi đi hết. Câu sau là nói với Thẩm Ý, cô bạn này nắm lấy cánh tay cô, hình như sợ cô cứng rắn muốn xông vào trong. Cô ấy còn nói, đừng hy vọng nữa, Thất Trung đâu có dễ vào như vậy, tôi đã sớm trải qua rồi. bây giờ chỉ hận mình tốt nghiệp sớm quá, nếu tôi sinh muộn vài năm thì tốt rồi, có khi còn được làm bạn học với Tiêu Nhượng ấy chứ. Thôi đi, sinh muộn vài năm thì mày cũng không thi đỗ được thất trung, tao thấy người đừng hy vọng nữa là mày mới phải. Trường Giao Châu thất trung của Tiêu Nhượng, hai năm nay đã sớm trở thành mảnh đất ao ước của người hâm mộ, mọi người lại tiếp tục nói, giọng điệu vẫn đầy sự tôn trọng. Nhưng thất trung quả đúng là trường rất khó thi đỗ, đối với học sinh thành phố mà nói thì nó chính là một đóa hoa cao lãnh. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ý tiếp xúc trực tiếp với fan của Tiêu Nhượng, nhìn qua trông họ phải lớn cô 2 đến 3 tuổi, chắc là đã vào đại học, có khi còn đi làm rồi. Thẩm Ý có phần tò mò, vì sao những bà chị này lại thích cậu bé ít hơn mình mấy tuổi nhỉ? Cô nghĩ fan của Tiêu Nhượng đều là những cô bé, song hiện tại không phải lúc để nghĩ đến chuyện này, trong trường truyền đến một hồi chuông, đó là tiếng chuông chuẩn bị vào lớp. Thẩm Ý tránh khỏi cô gái kia, lấy tấm thẻ học sinh từ trong cặp sách đưa ra cho bảo vệ, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người cô nói. Cháu thật sự là học sinh của nơi này, bác cho cháu vào đi ạ, chờ đến khi bảo vệ cho Thẩm Ý qua cửa, mắt thấy đã sắp bước vào thánh địa thì cô bạn kia rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, lớn tiếng hỏi. Ê em gái, em học lớp mấy, có biết Tiêu Nhượng không? Hôm nay cậu ấy có tới học không? Em biết cậu ấy chứ? Thẩm Ý vừa chạy vừa quay đầu lại đáp. Em cũng vừa tới trường, em không biết đâu. Cô nói dối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ theo kinh nghiệm của cô, nhất định là Tiêu Nhượng hôm nay còn chưa vào lớp, nếu không cô đã sớm nghe thấy mọi người bàn tán. Chỉ có điều cô không định nói cho các chị fan kia biết, hy vọng họ nghĩ Tiêu Nhượng đã vào trường sẽ sớm buông tha mà rời khỏi đây. Làm bạn học một thời gian, giúp chút việc này cũng chả là gì. Nhưng nếu Tiêu Nhượng còn chưa tới, liệu có khi nào là tính đợi họ đi rồi mới tiến vào không? Vừa định đi vào, bỗng nhiên có một vật nặng từ trên trời rơi xuống, nện thẳng xuống mặt cỏ trước mặt. Thẩm Ý hoảng sợ, nhìn kỹ mới nhận ra đó một chiếc cặp sách, tầm mắt theo đó hướng lên trên, chỉ thấy trên bức tường cao lớn là một nam sinh đang xoay người vào trong. Cậu ta mặc bộ đồng phục mà Thẩm Ý quên mặc, chiếc áo trắng xanh cùng quần dài, đây là trang phục quen thuộc nhất với toàn bộ học sinh Trung Quốc, mọi người đã rất nhiều lần chê nó quá xấu xí, nói nó làm cản trở đến thanh xuân tươi đẹp của chính mình. Nhưng nhìn người mặc đồng phục này mới biết vấn đề không nằm ở quần áo, mà là ở người mặc nó. Thiếu niên tay dài chân dài, một bàn tay chống lên tường, chân dẫm lên bên kia. Bức tường rất cao, động tác của cậu ta cũng rất mạnh mẽ, ánh nắng sáng sớm chiếu lên sườn mặt của cậu ta, khiến cho ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt đen láy và khóe miệng vương ý cười kia trở nên rõ nét. Bên cạnh là một cây đại thụ, cành lá xanh biếc rậm rạp, tất cả hình ảnh đó trong trẻo đến độ giống như tấm hình được cắt ra từ một bộ phim thanh xuân. Rốt cuộc nam sinh kia cũng chạm được chân xuống đất, cậu ta phủi tay rồi nhặt chiếc cặp lên vác lên vai. Có thể nhìn ra là cậu ta rất đắc ý, cậu ta còn huýt sáo cho sự cơ trí và anh dũng của mình. Sau đó nam sinh xoay người, vừa vặn đối diện với Thẩm Ý, nam sinh. Dưới bức tường vây của trường thất trung, Thẩm Ý nhìn nam sinh cũng nhìn Thẩm Ý, bốn mắt nhìn nhau, cả hai không ai nói gì. Qua hồi lâu Thẩm Ý rốt cuộc mở lời. Tiêu Nhượng, cậu là, Tiêu Nhượng, nam sinh trước mắt chính là Tiêu Nhượng đã làm cho fan đợi thật lâu. Giọng điệu của Thẩm Ý đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì dù nghĩ như thế nào cô cũng không nghĩ tới cậu ta lại có thể trèo tường, không phải an ninh của thất trung rất nghiêm ngặt sao, ở bên kia Tiêu Nhượng cũng bị làm cho kinh hãi. Cậu chỉ vì trốn các fan đứng đợi trước cổng nên mới quyết định trèo tường, ai ngờ nhảy vào được thì lại va phải một nữ sinh, nhất thời cho là mình bị ôm cây đợi thỏ, bắt rùa trong hũ. Rồi, bắt rùa trong hũ, một thành ngữ để chỉ việc có thể nắm giữ một thứ gì đó dễ như trở bàn tay. Cậu chàng nói với vẻ khó tin. Không phải chứ, các bạn bây giờ cũng trà trộn được vào trường. Thẩm Ý sửng sốt, không hiểu ý của Tiêu Nhượng. Cậu cho rằng đây là vì mình đoán chúng, cô gái mặc sơ mi trắng kết hợp với quần dài màu lá cọ, tóc buộc thành đuôi ngựa, để lộ vầng trán trơn bóng, đeo chiếc kính mắt hình tròn nhỏ xinh, thoạt nhìn thanh tú sạch sẽ, chưa mất đi vẻ ngây thơ. Tiêu Nhượng có phần bất ngờ, không nghĩ tới cô gái với bề ngoài lịch sự yên tĩnh này lại can đảm hơn những bạn nữ khác. Cậu ngẫm nghĩ quyết định làm một thần tượng tốt, một tay vỗ lên vai cô, lộ ra nụ cười thương mại tươi sáng như ánh mặt trời. Em gái, chắc còn đang đi học nhỉ? Em tới nhìn anh rất vui, nhưng không thể trốn học cũng không thể trà trộn vào trường, làm như vậy là sai. Lần này coi như quên đi, nhưng từ nay về sau không được đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải học tập thật giỏi, lần sau có thể tới fan meeting của anh, gặp anh trong một trường hợp chính thức, nếu đến lúc đó em thi cử có tiến bộ anh sẽ thưởng cho em. Nói xong, cậu lấy ra từ trong túi một chiếc bút đánh dấu, kéo áo Thẩm Ý qua. Rốt cuộc Thẩm Ý cũng hiểu cậu bạn đang hiểu lầm điều gì, vừa nói vừa vùng vẫy. cậu đợi đã, tôi không phải, anh không trách em đâu. Tiêu Nhượng nhìn cô bằng ánh mắt trấn an, nói tiếp. Chỉ cần em thay đổi, chuyện này sẽ coi như chưa từng xảy ra. Đồng thời cậu nâng tay cầm bút ký hai chữ. Tiêu Nhượng, rồng bay phượng múa xuống góc áo của cô. Thẩm Ý, Tiêu Nhượng chân dài, dọc đường cậu chạy như bay, rất nhanh đã tới cửa lớp 12, năm. Bên trong đã bắt đầu đọc sách nhưng thầy cô còn chưa tới, cậu nhẹ nhàng thở ra, không vội đi vào trước tiên dựa vào nơi đó cảm nhận một chút. Bởi vì bận rộn công việc tuy rằng cậu đã học ở trường này 2 năm nhưng thực tế thời gian lên lớp cộng lại cũng không vượt quá 2 tháng nên không thân với các bạn học. Nhưng cậu thật sự rất thích cuộc sống ở trường lớp, mỗi một lần đến trường, Tiêu Nhượng đều cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, không cần tiếp tục xoay tròn một cách điên cuồng như con quay. Chỉ có điều cậu thiếu rất nhiều tiết trong một năm học, ngay cả thi cuối kỳ cũng chưa tham gia, nhầm tính thì đã sắp 4 tháng không gặp mọi người. Lâu rồi cậu mới lại có chút khẩn trương, hít sâu mới dám đi vào. Cả lớp đồng thời quay đầu, Trương Lập Phong ủy viên thể dục có quan hệ khá tốt với cậu bỗng nhiên đứng dậy kích động nói. Rốt cuộc cậu cũng đến rồi. Mình edit câu này theo suy nghĩ của Tiêu Nhượng, vì xưng hô trong tiếng Trung chỉ có vô và Nita và ngươi, nên Tiêu Nhượng mới hiểu nhầm là bạn Phong đang nói chuyện với mình. Nhiệt tình thế, Tiêu Nhượng có chút kinh ngạc. Mặc dù là minh tinh, nhưng các bạn học cũng không ngóng trông mình tới vậy, mấy chục ánh mắt đều lóe ra sự nhiệt tình như sói như hổ. Cậu cảm động đáp lại sự chào đón của Trương Lập Phong. Đúng, tôi đến rồi. Đã lâu không gặp, ông có khỏe không? Trương Lập Phong, ta chào ông, đã lâu không gặp, ông lại đẹp ra rồi. Tiêu Nhượng muốn đập tay chào mừng với Trương Lập Phong, lại bị khước từ, sau khi Trương Lập Phong đáp lời cậu xong thì nhìn không chớp mắt rồi đi lướt qua cậu, đi tới phía sau Tiêu Nhượng. Lúc này Tiêu Nhượng mới phát hiện ánh mắt của cả lớp cũng là nhìn về phía sau mình, cậu khó hiểu quay đầu lại, đã thấy bạn nữ vừa được mình ký vào áo đang đeo cặp sách bước tới. Tiêu Nhượng còn chưa hết khiếp sợ vì fan bây giờ cũng quá kiêu ngạo, còn theo tới cả phòng học thì Trương Lập Phong đã tới kéo tay cô gái ấy, giống như Hồng Quân rốt cuộc cũng đến giải phóng nhân dân, nói. Lớp trưởng, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Tiêu Nhượng, Thẩm Ý không nhìn Tiêu Nhượng, mà rút một bộ bài thi từ trong cặp sách đưa cho Trương Lập Phong, nhỏ giọng nói. Mọi người nắm chặt thời gian, đừng để thầy cô trông thấy. Trương Lập Phong nhất thời lệ rơi đầy mặt. Hiểu rồi, em xin thay mặt các bạn ở lớp cảm ơn đại ân đại đức của ngài. Điều gì có thể làm cho mọi người kích động hơn cả? Bạn học cùng lớp là đại minh tinh rốt cuộc đến học. Đương nhiên là, người duy nhất của lớp làm bài tập nghỉ hè đến rồi. Là lớp trọng điểm của trường trọng điểm, các thầy luôn ra tay độc ác, ác nhất trong số đó chính là thầy Toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, thầy ấy lại gửi cho mọi người mấy bộ đề thi mới thông qua nhóm chat trên QQ. Đáng thương cho những đứa trẻ đã chơi muốn điên rồi, cho dù có sự rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày của học bá, cũng không một ai làm xong trừ Thẩm Ý, đề cuối cùng khó nhất cũng là tối hôm qua cô thức khuya mới làm xong, sáng nay liền mang đến cứu tế mọi người. Không nói ngoa, trong ánh mắt của quần chúng, bóng dáng cô bước vào lớp như được bao phủ hào quang của một vị thần. Mắt thấy cả lớp đều vì việc này mà bận bịu, Thẩm Ý rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhượng. Cậu cùng nhìn cô chằm chằm, sau đó ánh mắt cậu nhìn đến chiếc áo sơ mi bị tay cô che khuất một chút nhưng vẫn có thể nhìn thấy nét mực màu đen, đúng là cái tên mà cậu múa bút ký xuống. Tiêu Nhượng, CMN, hết chương một cách chương.